Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 691, lão sư không gả. 9. Tháo, cấp 2 tính là gì? Có bản lĩnh chờ đó cho ta. Ăn mặc thanh vân đồng phục học sinh nữ sinh dậm chân. Một bên giống vừa chạy, phía sau đi theo 4 con người hầu. Tại chỗ xa hơn, một đám ăn mặc cùng thanh vân hoàn toàn bất đồng đồng phục học sinh nghe được lời của nữ sinh, khinh bỉ so với ngón giữa. Chờ các ngươi a, thanh vân một đám thiên kim tiểu thư, một cái có thể đánh cũng không có, còn theo chúng ta hoành. Ha ha ha ha, nhìn các nàng bộ dáng kia, thật là cười chết rồi. Đối phương rất phách lối, nữ sinh tức đến xanh mét cả mặt mày, lại rất sáng suốt không có trở về đi, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Nàng nhẫn, ôi chao, nữ sinh đột nhiên đụng vào người, thân thể không bị khống chế lui về phía sau lui mấy bước. Phía sau người hầu vội vàng đỡ nàng, ai vậy, không có dài, nữ sinh tiếng gào một hồi, nàng vẻ mặt cực nhanh biến đổi. Một giây kế tiếp chân chó chạy tới, âm thanh đặc biệt vang vọng, lão đại, cấp 2 đám kia xem thường chúng ta, nói chúng ta thanh vân một cái có thể đánh cũng không có. Lão đại ngươi phải cho chúng ta báo thù a, làm cho các nàng biết một chút về chúng ta thanh vân lợi hại. Minh thù đầu tiên là kiểm tra chính mình quà vặt không có bị đụng xảy ra vấn đề, sau đó mới xoa xoa bị đụng đau bả vai. Mới vừa muốn nói chuyện, nữ sinh lại gào, lão đại, chúng ta thanh vân vinh nhục ngay tại trên vai ngươi. Ta mời ngươi ăn hải sản, cực lớn phân. Phía sau nữ sinh mà nói ép tới tương đối thấp, chỉ có minh thù cùng nàng có thể nghe thấy. Hải sản, cực lớn phần. Nữ sinh dường như cảm nhận được minh thù nghi ngờ, nàng đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Thật sự, xin ngươi ăn. Minh thù đem quà vặt thả vào trong tay nữ sinh, vung tay áo, đánh ai? Nữ sinh con ngươi sáng lên, chỉ đối diện đám người kia, chỉ nàng môn. Minh thù hướng về cấp 2 học sinh đi tới, đối phương giễu cợt không dứt, hướng về nữ sinh hô đầu hàng. Yo, Doãn tiểu tiểu, ngươi còn tìm người giúp, đầu óc ngươi trong chứa tàu hũ sao? Chỉ nàng cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ôi chao. Minh thù cực nhanh vọt vào đám người kia, vặn kêu cổ tay, nét mặt biểu lộ mỉm cười. Cánh tay nhỏ bắp chân thế nào? Người kia chửi nhỏ một tiếng, chân dài quét về phía Minh thù. Minh thù dắt lấy nàng chính là một cái ném qua vai, cho bụi nâng lên. Bên cạnh học sinh phản ứng qua tới, đồng thời xông về Minh thù. Nữ sinh câu môi mỉm cười, cái kia trong nháy mắt phảng phất nhìn thấy băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở, nữ sinh tư thế đẹp trai tiêu sái đem tất cả người lần lượt qua vai ngã xuống đất. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Đánh các nàng, thanh vân vạn tuế. Mấy phút sau, Minh thù ung dung buông xuống tay áo, theo đầy đất gào thét bi thương học sinh trong, đi trở về kích động không thôi bên cạnh nữ sinh. Từ trong tay nàng đem chính mình quà vặt cầm về, nàng hơi hơi nhướng mày, giữa hai lông mày lộ ra tùy ý khoe khoang. Người gọi Doãn tiểu tiểu. Đúng nha nữ thần, lần trước chúng ta đã giao thủ. Doãn tiểu tiểu trực tiếp sửa lại, sùng bái mặt, nữ thần ngươi thật là lợi hại. Doãn tiểu tiểu, đứng đắn nữ chủ, vạn vạn không nghĩ tới, vị diện này nữ chủ không phải là máu chó cô bé lọ lem, đạp ngựa là người có tiền lại kinh sợ côn đồ các ké. Người biết nấu cơm sao? Cái vấn đề này tương đối trọng yếu. Doãn tiểu tiểu chớp mắt, nữ thần món cay tứ xuyên, tương thức ăn, lỗ thức ăn, món ăn Quảng Đông, nước Pháp, nước Mỹ, Italy, nước Đức, Nhật Bản xử lý, Hàn Quốc xử lý, Anh Quốc hắc ám xử lý cũng được. Nhà ta đầu bếp đều biết làm. Người muốn ăn cái gì thì làm cho ngươi cái gì, làm được ngươi hài lòng mới thôi. Chỉ cần nữ thần thu ta làm đồ đệ. Doãn tiểu tiểu chắp hai tay, vô cùng thành kính. 4 con người hầu cả kinh cầm cũng sắp rớt. Lão đại ngươi tiết tháo đâu? Minh thù chỉ từ Doãn tiểu tiểu trong câu nói kia lựa ra trọng điểm, nàng không biết làm cơm, Không biết làm cơm nữ chủ muốn tới có ích lợi gì? Không nên. Nhưng là hải sản vẫn là phải ăn. Hải sản là trường học phụ cận nổi danh tiệm. Lúc này chính là giờ ăn cơm. Cơ hồ đầy ắp cả người. Doãn Tiểu Tiểu không biết cùng quản lý đại sảnh lẩm bẩm cái gì. Rất nhanh liền cho các nàng dành ra một cái ghế lô. Doãn Tiểu Tiểu hào tức giận cho Minh Thù điểm một cái hải sản phần món ăn. Lại điểm mấy phần đặc sắc đồ ngọt điểm tâm. Nữ thần hôm nay cảm ơn ngươi nha. Doãn Tiểu Tiểu cho Minh Thù rót rượu. Tới, ta mời ngươi một chén. Ngươi làm gì môn còn không mau kính nữ thần một ly. Hôm nay nếu không phải là nữ thần, chúng ta làm sao có thể đánh thắng trong tay. Bốn con người hầu vội vàng nâng ly. Đối với Doãn Tiểu Tiểu nhiệt tình, Minh Thù lộ ra bình thản ung dung. Uống rượu xong, nàng mới hỏi, những ngưỡng người kia cấp 2. Nhân vật nam chính đều bị ngụy nữ chủ cấu kết chạy rồi. Nữ chủ lại đang bên ngoài đánh nhau. Cái này tâm cũng là quá lớn. Cũng không, cả ngày theo chúng ta Thanh Vân bên ngoài đi loanh quanh. Bắt được lạc đàn học sinh liền thu bảo hộ phí. Doãn Tiểu Tiểu quả đấm nhỏ nắm chặt. Những người này quả thật là chính là xã hội thứ bại hoại. Vì dân trừ hại là chức trách của chúng ta. Vì dân trừ hại, đây không phải là cảnh sát cây cao lương chức trách sao? Ngươi là nữ chủ đi à? Nữ chủ nhiệm vụ chính là cùng nhân vật nam chính đẹp đẽ tình yêu giải thức ăn cho chó. Hết thảy khó khăn đều là nhân vật nam chính. Tại sao cái này nữ chủ sẽ có đáng sợ như vậy ý tưởng? Tiểu cô nương này kịch bản là không là lấy nhầm rồi hả? Người đánh không thắng bọn họ. Đi làm gì muốn ăn đòn? Doãn Tiểu Tiểu lúng túng. Ta đây chẳng phải là đã cho ta có thể đánh thắng à? Minh Thù cười. Người có tiền, có thể mướn người đánh bọn họ. Doãn Tiểu Tiểu ngẩng đầu. Như vậy sao được? Ta phải nói giang hồ đạo nghĩa. Không thể ỷ thế hiếp người. Minh Thù nghẹn xuống. Yên lặng cho Doãn Tiểu Tiểu giơ ngón tay cái. Không hổ là nữ chủ. Nữ thần, lần trước chuyện thật xin lỗi a. Doãn Tiểu Tiểu gãi đầu. Trước ngươi trong mắt không người bộ dáng. Để cho mọi người rất khó chịu. Cho nên, a, nữ thần, ta không phải nói ngươi trong mắt không người. Ta nói là ngươi xem thường. Không phải là, ta nói là ngươi đặc biệt cao lãnh. Đúng, đặc biệt cao lãnh. Ha ha ha, nữ thần chắc chắn sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng có đúng hay không? Người trong chốn giang hồ, nở nụ cười quên hết thù oán. Minh Thù, đây là sân trường văn a. Từ đâu tới giang hồ? Minh Thù tại Doãn Tiểu Tiểu sao trong tiếng hô ăn xong hải sản. Sư phụ, ăn no chưa? Ăn no ta liền đi tính tiền rồi. Phốc, Minh Thù thiếu chút nữa phun. Nàng vội vàng đem thức uống nuốt xuống. Lấy hơi, ngươi kêu ta cái gì? Sư phụ a, ăn ta hải sản, ngươi chính là sư phụ ta. Doãn Tiểu Tiểu chỉ một bàn mâm không? Quấy vỗ ót một cái. Đúng, còn không có bái sư. Minh Thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta ăn trước, ngươi cũng không nói cái này cha a. Đây là lừa dối đi. Doãn Tiểu Tiểu hai tay ôm quyền. Hướng về phía Minh Thù chính là tam bái. Sau đó tại Minh Thù quỷ dị trong tầm mắt, đưa lên một ly trà. Sư phụ mời dùng. Minh Mộng bức sư phụ thù. Không biết làm cơm chậm không thu. Chính là như vậy có nguyên tắc. Trên mặt Minh Thù nâng lên nụ cười. Tại Doãn Tiểu Tiểu mong đợi trong tầm mắt, xoa xoa nàng đầu. Ngươi chừng nào thì học biết nấu cơm. Ta lúc nào thu ngươi a? Ngoan ngoãn, dứt lời. Minh Thù nhanh chóng rời đi bao xương. Doãn Tiểu Tiểu lơ ngơ. Nấu cơm. A hát. Sư phụ. Ngươi còn không có uống trà đây. Ngươi chờ ta một chút a. Sao Doãn Tiểu Tiểu. Có mộng liền có giang hồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.